Chương 434, chẳng lẽ là âm mưu? Mới vừa tiến vào cung điện đại môn, ánh vào thạch tiểu nhạc tầm mắt là trắng xóa hoàn toàn đá cẩm thạch lát quảng trường khổng lồ. Bởi vì năm đó bị thổ vùi lấp, cho nên khó mà thấy rõ toàn cảnh. Trên thực tế, thạch tiểu nhạc sớm đã thông qua thần cơ thư viện tài liệu giải được, Ngọc Kiếm cung chiếm địa đủ có mấy ngàn mẫu, trước mắt bại lộ tại ngoại giới, hẳn là chỉ là cực nhỏ một bộ phận. Lớn lớn nhỏ nhỏ sườn đất, đắp lên đỉnh hành lang lầu các phía trên. Ánh mắt quét qua, thạch tiểu nhạc nhìn thấy một chỗ ước chừng 6 thành bại lộ trong không khí lầu các, hơn hết cũng không có vội vã đi vào, bởi vì sợ gặp phải cường địch. Quả nhiên, sau đó không lâu, hai to mặt lớn bạch chư đổ phu Chu Ôn cười tủm tỉm địa đi ra, có một thanh kiếm, eo buộc một cái hộp gỗ đàn tử, nhìn thu hoạch tương đối khá. Lần này nhất định có thể kiếm được đầy bùn đầy bát. Cẩn thận quan sát một phen, Chu Ôn hướng về nơi xa một cái khác bại lộ bên ngoài nhà cửa lao đi. Chờ giây lát, thạch tiểu nhạc mới tiến vào Chu Ôn đi ra lầu các. Đây đại khái là Ngọc Kiếm cung một vị nào đó cao tầng trụ sở, bên trong bố trí tinh diệu, lầu 2 còn có đặc biệt mở ra phòng luyện công. Trung phẩm linh kiếm tại một cái bàn bên trên, thạch tiểu nhạc nhìn thấy một thanh đoạn thành mấy đoạn đồng tư cờ hờ ơ tờ trường kiếm. Hắn từng chiếm được hạ phẩm linh binh rèn đúc chi pháp, càng tự mình hơn rèn đúc vô số thân linh kiếm, lập tức liền từ cục bộ đặc thù bên trong phát hiện, đây là một thanh trung phẩm linh kiếm. Đáng tiếc đại khái là nguyên vốn là có tổn thương, tăng thêm mấy ngàn năm tuế nguyện tiêu hao, sớm đã uy lực lớn mất, trở thành một đống đồng nát. Tương truyền vài ngàn năm trước, rèn đúc chi pháp còn chưa thất truyền, linh binh thịnh hành, cho dù là rất nhiều huyền khí cảnh võ giả, đều có thể có hạ phẩm linh binh. Xem ra truyền ngôn không giả. Thạch tiểu nhạc từ lầu cắt trong thư phòng, đã hiểu rõ đến đây là một vị nội cần trưởng lao cho ở liền nội cần trưởng lão đều có thể có trung phẩm linh kiếm. Hơn nữa nhìn bộ dáng tốt hơn theo ý để đặt, cũng không chân quý, có thể nghĩ, mấy ngàn năm giang hồ có bao nhiêu phồn thịnh. Ngoại trừ phế bỏ trung phẩm linh kiếm, trên bàn còn có mấy cái bị mở ra qua bình xứ, không ngoài dự liệu, bên trong đan dược sớm đã mất đi hiệu lực. Về phần thư tịch, càng là phong hóa thành mảnh vụn. Nếu nơi này là nội cần trưởng lao chô ở giang hồ bang phái ở địa cách cục, cũng không phải tùy tiện thiết kế, cơ bản đều tuần hoàn theo trước tiểu sau lớn, trái tôn phải ti quy luật. Bình thường tiền viện là tạp dịch, phổ thông đệ tử, thậm chí ngoại môn trưởng lão, nội cần trưởng lao chô ở, hậu viện mới là cao tầng chô ở. Thạch tiểu nhạc nhìn chung quanh, lấy trước mắt lầu các làm trung tâm, trong đầu tư tưởng ra một hình ảnh, sau đó thi triển phong thần thối. Hướng phía mặt phía nam bước đi. Mặc dù không cách nào xác định vị trí cụ thể, nhưng đại thể đánh giá tính một chút vẫn là có thể. Sau đó không lâu, thạch tiểu nhạc dừng ở một mảnh cao cao nổi lên mô đất bên trên, từ hệ thống không gian xuất ra sớm đã từ chợ mua được cái cuốc, bắt đầu đào đất. Tại vô tướng cương khí thôi động dưới, vẹn vẹn 15 phút, thạch tiểu nhạc đào đất ba trượng, vung mở bùn dấu vết, rất nhanh nhận ra một cái tinh điêu ngọc chắc cánh cửa, đẩy cửa vào. Cùng lúc trước nội cần trưởng lão lầu cắt so ra, phía sau cửa cảnh tượng mới được xương tụng chân chính trắng lệ. Các loại đồ dùng trong nhà, bình phong, thậm chí thảm, mỗi một dạng đều có thể nhìn ra có giá trị không nhỏ. Đây cũng là Ngọc Kiếm cung một vị nào đó cao tầng chỗ ở. Đương nhiên, vài ngàn năm trước giang hồ mặc dù phồn hoa, nhưng cũng không thể lấy Ngọc Kiếm cung để phán đoán. Theo thần cơ thư viện nói, Ngọc Kiếm lao nhân trời sinh tính xa xỉ, lúc ấy Ngọc Kiếm cung phô trương, có thể so sánh Huyền Vũ Châu đệ nhất thế lực còn đủ được nhiều. Thạch tiểu nhạc ánh mắt, rất nhanh bị một thanh treo trên vách tường cổ kiếm hấp dẫn. Khen. Kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bốn phía, lệnh thạch tiểu nhạc con mắt có một lát nhói nhói. Trung phẩm linh kiếm, hơn nữa nhìn phẩm tư cờ hờ ớt tờ, cao hơn nhiều lúc trước chuôi này tổn hại đồng kiếm không đúng. Còn chưa kịp cao hứng, chẳng nếu thân kiếm mặt ngoài, đột nhiên vết rách dày đặc, ken két mấy lần. Vỡ thành một vùng miếng sát. Linh kiếm bởi vì nội bộ năng lượng quá mạnh, dưới tình huống bình thường, khó mà bảo tồn lâu dài. Hạ phẩm linh kiếm tuổi thọ là 1.000 năm tả hữu, trung phẩm linh kiếm bình thường là 1.500 năm, xem ra chuôi kiếm này lịch sử lâu dài hơn. Thạch tiểu nhạc đống nhiên tại thân kiếm trên QNZ, nhìn thấy phảng phất hàn ảnh ba cái chữ nhỏ. Nguyên lai là hàn ảnh kiếm hàng nhái. Chân chính hàn ảnh kiếm. Chính là Đông Thắng Thần Châu trong truyền thuyết 10 thanh thần kiếm một trong, nghe nói hội tụ thiên hạ chí hàn chi khí, kiếm ra không ảnh, giết người vô hình. Lại lật tìm một phen, lần này thạch tiểu nhạc cuối cùng có thu hoạch. Tỷ như hắn tìm được có thể khiến người tâm tính bình thản hạt bồ đề, làm cho người huyết khí tăng nhiều long nguyên thảo, còn có một số tương đối chân quý chữa thương đan dược. Ở trong đó, lại lấy long nguyên thảo giá trị cao nhất, ăn vào không chỉ có thể tăng cường huyết khí, còn có thể tăng cường nhân thể gân mạch độ mềm và dai, nếu là phối hợp hành luyện công phu tu luyện, đủ để cho linh quan cảnh cấp độ khổ luyện võ giả thực lực tăng nhiều. Mặc dù thu hoạch không ít, nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại lặng yên như mày. Liên tưởng đến lúc trước vị kia nội cần trưởng Lao Chô ở bố trí, hắn luôn cảm giác, vị này Ngọc Kiếm Cung cao tầng, không nên chỉ có những vật này mới đúng. Lại liền đào ba khu lầu các, phát hiện không ít đồ tốt, nhưng không có giống nhau chính xứng với Ngọc Kiếm Cung cao tầng thân phận, Thạch Tiểu Nhạc lông mày càng nhăn càng chặt, trong lòng bất an vậy mãnh liệt hơn. Không hiểu, hắn nghĩ tới Thiên Bảo Di Địa sự tình. Lúc trước tà tướng công hướng hắn thẳng thắn qua, Thiên Bảo Di Địa chính là hắn một tay trù hoạch tâm lưu, chân chính vật quý trọng, đã sớm bị hắn sớm dọn đi. Mặc dù hắn cũng không ngờ tới, Di Địa bên trong còn có hoạch tâm cơ quan. Như vậy lần này sự tình, hội sẽ không đa đến nơi nào y, vậy thì yên ổn mà ở thôi a lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc bay lượn mà ra, tiếp tục đào sâu địa phương khác, âm thầm lại dâng lên 120.000 điểm cảnh giác. Chẳng biết lúc nào, tiến vào Ngọc Kiếm Cung người dần dần nhiều lên, với lại không có một cái nào tầm thường, hoặc là lòng quan cảnh cường giả, hoặc là thiên phú xuất chúng thiên tài. Mà theo lấy thời gian chuyển rời, nhân số còn đang tăng thêm. Thạch Tiểu Nhạc vẹn vẹn đổi hai cái địa phương, đã nhìn thấy không dưới ba khu chém giết, loại tình huống này, muốn an tĩnh đào địa đều khó có khả năng. Công tử dừng bước. Đối diện to lớn mô đất hậu phương, đồng nhiên đi tới cả người lưng túi, dáng người thấp bé mặt xẻo nam tử, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc hát hát thẳng cười. Có việc Thạch Tiểu Nhạc nhẹ dễ dàng phát giác được, cái này bề ngoài xấu xí nam tử, chính là một vị long quan cảnh tứ trọng cao thủ. Chỉ đổ thừa mô đất ảnh hưởng tới hắn cảm giác lực, nếu không nhất định có thể trước tiên phát giác được đối phương tới gần. Công tử bận trước bận sau, chắc hẳn thu hoạch không nhỏ, không bằng lấy ra xem một chút đi. Mặt xẻo nam tử khoan thai tự đắc địa chậm rãi đến gần. Hắn vận khí rất nhanh, tại đại chém giết hồi cuối mới chạy tới Ngọc Kiếm Cung, bởi vậy không cần tốn nhiều sức liền được một thanh ngọc kiếm lệnh, tiến vào nơi đây. Trong mắt hắn, lục soát lầu các không khỏi quá phiền phức. Nào có trực tiếp cướp người tới thuận tiện. Tại Thạch Tiểu Nhạc trước đó, hắn đã liền đoạt ba người, nhẹ nhõm lấy được không ít thứ. Tiểu tử này phải xong đời, thế mà đụng phải ba diện phi thử Phương Hạo. Nơi xa có mấy người cao thủ trông thấy một màn này, căn bản không dám dừng lại, quay đầu rời đi. Thật có lỗi, ta không có. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Người sẽ có. Phương Hạo hơi cười, tay phải nắm túi không thả, tay phải mãnh liệt địa hóa chảo nhô ra. Nhưng là hắn vừa mới xuất thủ, đột nhiên cảm giác não hải đau xót, giống như là có hai thanh đao đâm vào hắn tinh thần hải. Cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm mà ra, nhân kiếm hợp nhất, giống như là một vòng nhanh chóng lưu tinh xung ra, mang theo vẫn diệt tinh mịch. Sát chiêu, lưu tinh vẫn diệt. Suy A Phương Hạo vai phải bị đâm ra một cái vết thương, máu tươi tuôn ra, sắc mặt trở nên tái nhợt mà dữ tợn. Cái này mấy cái kia vốn muốn rời đi cao thủ bước chân dừng lại, khó có thể tin. Dám ám toán ta, tiểu tử ngươi muốn chết. Một kiếm bị một cái long quan cảnh nhất trọng tiểu tử kích thương, để Phương Hạo giận tím mặt, tay phải nhanh chóng nô ra, lòng bàn tay hắc mang điểm điểm, mỗi lấp lóe một lần, hư không liền vang lên một lần tiếng nổ mạnh. Đây là hắn chui không liên hoàn thức, không chỉ có uy lực to lớn, với lại tấn công địch không sẵn sàng, khó lòng phòng bị. Đối mặt một chiêu này, cho dù là cùng cao thủ cấp bậc đều hội đau đầu không thôi. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc chỉ là phổ thông long quan cảnh nhất trọng cao thủ, giờ phút này tất nhiên sẽ trúng chiêu, đáng tiếc hắn không phải. Trong hư không ba động mặc dù mịt mờ, nhưng không giấu giếm qua Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, thân thể mấy cái điểm nhanh, luôn có thể tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa tránh đi bạo tạc, cũng nhờ vào đó rời xa. Người đi được rồi chứ Phương Hạo người xưng ba diện phi thử, khinh công tất nhiên là hắn nhất tuyệt. Hai chân hơi điểm, hình như đường gãy nhanh chóng tới gần Thạch Tiểu Nhạc, lăng không tay phải liền hữu, chế tạo ra một đợt lại một đợt cương khí thuốc nổ. Hưu. Thời khắc mấu chốt, đã thấy Thạch Tiểu Nhạc lần nữa sử xuất lưu tinh vẫn diệt, ra tốc vọt tới trước. Ám thử chi giảo Phương Hạo nổi lên toàn lực, tại hai thành thổ chi chân ý ra chỉ dưới, một đầu chuột hư ảnh vụ sáng chợt nhấp nháy, chui vào địa bên trong, ra lại hiện thời, đã đến Thạch Tiểu Nhạc phía dưới. Xuất kỳ bất ý địa phóng tới thân thể của hắn. Tầng đất nổ tung, mảnh gỗ vụn hỗn hợp có máu tươi bay ra, mượn hiện trường rất nhiều gập ghềnh to lớn mô đất, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi thoát khỏi Phương Hạo. Coi như số ngươi gặp may, có loại đừng để La Ho Từ gặp lại ngươi. Phương Hạo hung dữ địa cắn răng, ngược lại đi tìm mục tiêu khác. Kỳ thật nếu như tiếp tục đuổi xuống dưới, hắn tự tin nhất định có thể đuổi tới Thạch Tiểu Nhạc, hơn hết nơi đây cao thủ quá nhiều, vạn nhất bởi vậy đụng phải một chút khó giải quyết người, vậy liền được không bù mất. Thực lực có đối đại để cao. Một tòa mô đất về sau, Thạch Tiểu Nhạc phun ra một ngu mở máu khí, mặt hiện lãnh ý. Lần này quá trình mặc dù ngắn ngủi, trên thực tế lại cực kỳ hung hiểm. Đều là bởi vì Phương Hạo toàn diện khắc chế hắn, nếu thật là tại chống trải địa phương giao thủ, hắn đào thoát xác suất tuyệt không cao hơn năm thành. Càng hỏng bét là, giờ phút này tiến vào Ngọc Kiếm Cung cao thủ bên trong, Phương Hạo cũng không phải khó chơi nhất một cái, thậm chí liền một trong cũng không tính, phần lớn là lòng quan cảnh ngũ trọng cao thủ. Tiếp tục đối đãi tại nơi đây, vẫn là rời đi Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối không thiếu liều mạng dũng khí, nhưng liều mạng cũng muốn ra nở dê phương pháp, nhất là hắn sớm hoài nghi, Ngọc Kiếm Cung xuất hiện có lẽ cũng không đơn thuần. Cho nên hắn quyết định, nhiều nhất lại đối đãi một canh giờ, nếu không có thu hoạch, lập tức rời đi. Oanh Chính Âm thầm suy nghĩ, nơi xa một đạo hùng vĩ trận pháp khí tức, đột nhiên hóa thành một chùm cột sáng màu trắng phóng lên tận trời, xuyên suốt tầng mây, Lệ Ngọc Kiếm Cung bên trong tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Kéo dài đến 10 hơi, cột sáng màu trắng biến mất. Rất nhiều người ngạc nhiên địa phát hiện, tại mặt phía nam rất nhiều mô đất bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái cửa vào, bên trong thanh tùng như thúy, trong không khí ẩn ẩn mang theo sắc bén kiếm khí, đúng là một chỗ sân cốc. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.